Sợ cưới, chương 83, một phần sự thật phần 1. Gocchuyenaudio.com. Nghe xong lời của Lục Tử Minh, ông Trình có chút hiểu được vì sao Trình Mai Tây lại thành ra như vậy. Nhưng mà, một phần sự thật xuất hiện, lại làm ông càng nghi ngờ. Bởi vì tình cảm của Trình Mai Tây đối với Nam Thiên Ông rất rõ ràng. Bất ngờ từ chức chắc chắn là có lý do bất đắc dĩ. Nhưng nếu nói Trình Mai Tây vì từ chức mới thành ra như thế này, ông tuyệt đối không tin. Lục Tử Minh nói Trình Mai Tây từ chức là trước khi về Trùng Khánh. Đây chắc chắn cũng là nguyên nhân năm nay cô quay lại Trùng Khánh đầu tiên. Lúc ở Trùng Khánh quả thực Trình Mai Tây có chút tâm trạng không yên. Vì thế lúc đó mình mới mượn cơ hội câu cá làm cho con bé thoải mái tâm tình một chút. Nhưng lúc Trình Mai Tây rời Trùng Khánh cảm xúc rõ ràng là vững vàng. Vì thế có thể suy đoán việc từ chức không phải là nguyên nhân. Lời bác sĩ là kích thích mãnh liệt, nếu không phải chuyện từ chức, vậy chắc chắn là việc xảy ra sau khi tới Thẩm Dương. Theo suy đoán, phải có kích thích trầm trọng hơn mới khiến Trình Mai Tây trở thành như vậy. Nhưng Lục Tử Minh kiên quyết không lộ ra, chính mình cũng không có cách nào ép hỏi. Cũng chỉ có thể tạm thời bỏ qua, cẩn thận quan sát từ từ sẽ phát hiện, ông Trình nhìn kỹ Lục Tử Minh, Lục Tử Minh cố gắng trấn định nhưng ánh mắt mơ hồ. Không dám nhìn vào mắt ông Trình không hề để ý tới Lục Tử Minh, quay mặt về phía bác sĩ đón tiếp, bác sĩ nói con gái của tôi là bị kích thích mãnh liệt. Vậy sẽ có những khả năng nào? Cô ấy chắc chắn là bị ảnh hưởng bởi nhân tố không tốt mặt tâm lý xã hội đột nhiên hoặc lâu dài ảnh hưởng tới. Nếu như cô ấy khi rời Trùng Khánh còn tất cả đều bình thường. Như thế chúng ta nên suy nghĩ tới vấn đề cô ấy đã bị thương tổn mặt tinh thần hoặc trải qua sự kiện cuộc sống nào kích thích. Mặc dù hiện nay tình hình của cô ấy thoáng nhìn là khá nghiêm trọng. Nhưng mọi người cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần được điều trị thích hợp. Bệnh tình sẽ nhanh chóng tốt lên, dần dần sẽ khỏe mạnh trở lại. Bác sĩ kiên nhẫn giải thích, ông Trình nghe được lời của bác sĩ, có chút hiểu ra, vậy ý của bác sĩ là, con bé nhất định là đã bị kích thích bởi việc gì đó bất ngờ phải không? Nếu cãi nhau với người khác, có thể khiến nó thành ra như thế không? Cãi nhau có thể là một đầu mối nguyên nhân, mấu chốt là phải xem nội dung họ cãi nhau là gì. Nếu nội dung việc cãi nhau là chuyện cô ấy vô cùng để ý hoặc coi trọng, thì có thể sẽ dẫn tới tình trạng này. Cần phải chú ý là, nếu như sau khi cô ấy hồi phục, loại nguyên nhân này vẫn tồn tại thì lại có khả năng xuất hiện loại bệnh này. Vì thế mọi người cần nhanh chóng tìm được nguyên nhân phát bệnh. Để có thể chữa trị tận gốc, bác sĩ thận trọng trả lời, ông Trình nhìn Lục Tử Minh bằng ánh mắt sắc bén. Tử Minh, chúng ta cũng coi như là ba con một lần, con hãy coi như thương hại cho ba và mẹ con, nói cho chúng ta biết tình huống thực sự được không? Chỉ cần con nói, chỉ cần Mai Tây có thể khỏi bệnh, mặc kệ con đã làm gì, ba và mẹ sẽ bỏ qua hết chuyện cũ. Cách chương.